Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, tất cả ma quái trong làng đều đã đến. Nhưng khi tôi nhìn qua, phần lớn vẫn là ma đàn ông. Sau đó là một vài con ma nữ. Trong đó có cô dâu mặc váy cưới đỏ lúc trước và con ma nữ mặc áo trắng có vẻ không thông minh lắm. Chân của họ đều đeo xích. Những con ma mạnh vẫn đang cố gắng phá vỡ trận pháp tôi đã dựng. Trận pháp đã bắt đầu lung lay. Sự xuất hiện của tôi khá đột ngột. Những người nhìn thấy tôi, một người sống toàn vẹn, lập tức kích động. Cô Diễu Diễu, cô vẫn sống, chị Diễu Diễu cứu em với. Tôi cảm thấy hơi ồn ào, nhưng vẫn gạt đi lớp cỏ khô dính trên người. Rồi kéo vài con ma mạnh mà tôi đã bắt về. Thả, được rồi, dù sao mấy cái xương này cũng đã mấy chục năm rồi. Giờ lại muốn lên làm loạn. Nhanh lên đi, tôi còn phải về nhà. Tôi rất vội, nếu cứ lề mề nữa thì sẽ thực sự tối mất. Trưởng làng ma nhìn thấy tôi xuất hiện, mắt đỏ ngầu vì máu. Nheo lại, ngươi có chút tài cán thì có sao? Dù sao ngươi cũng chỉ là một phụ nữ thôi. Đã C, H, E, T mấy chục năm rồi mà còn coi thường phụ nữ sao? Tôi kéo khóe miệng, sau đó bước lên hai bước trước ánh mắt tò mò của mọi người. Rồi chân tôi động một cái. Ngay lập tức tôi di chuyển đến trước mặt trưởng làng. Nâng tay lên và đờ, ớ, em mở mạnh. Một cú đờ, ớ, em mở khiến hàm răng của hắn văng ra. Phụ nữ thì sao? Cô là một mình bố cô sinh à? Tôi nắm lấy cổ hắn. Chỉ về phía đám phụ nữ bị xích sau lưng. Làng các ngươi trước kia bắt cóc bao nhiêu người. Kiếp sau, ngay cả đường làm thú vật cũng không có cho các ngươi. Nói xong, tôi lại ra một cú đấm. Trưởng làng ma quái đầy ám khí kia. Trong tay tôi chỉ là một kẻ không thể phản kháng. Một tên hèn hạ, làng Dương Hồng, 50 năm trước là một ngôi làng buôn bán người. Bắt cóc, mua bán, G, I, E, C người, đủ loại tội ác không thể đếm hết. Tội lỗi đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đến thế hệ trưởng làng này, vận mệnh đã cạn kiệt. Vì thế, khi con trai trưởng làng cưới một cô gái sinh viên mua về, đúng lúc vài kẻ G, I, E, C người xuất hiện, xung đột với dân làng. Cuối cùng G, I, E, C sạch cả làng. Họ mang súng, G, I, E, C người xong còn dám ở lại trong làng vài ngày. Đúng lúc đến đêm thứ bảy, đêm đầu tuần, những con ma đáng sợ đến tìm báo thù và G, I, E, C, C, H, E, T chúng. Sau khi chết, do nghiệp chướng và tội lỗi quá lớn, những kẻ này cũng biến thành những con ma mạnh mẽ. Nhưng dù là ma mạnh mẽ, chúng chỉ như những đứa trẻ mới sinh khi so với những tội ác mà cả làng này đã chất chứa qua các thế hệ. Câu chuyện đen tối, chẳng ai có thể thoát khỏi nó. Tiên Yazuen Uchubu Weizia, Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa. Điều đáng thương nhất là những người phụ nữ đã C, H, E, T trong làng. Ngay cả khi đã khuất, linh hồn của họ cũng không thể có một chút tự do. Cuối cùng, những con ma trong làng nhận ra rằng tôi không phải là một cô gái dễ dàng bị chúng thao túng. Dù tôi có ma khí nặng nề, nhưng sức chiến đấu của tôi lại vô cùng mạnh mẽ. Chúng định lợi dụng cơn ma khí dày đặc trong đêm nay để gây náo loạn sao? Tôi miễn phí tặng chúng một bộ dịch ma. Những con ma khác thấy tôi dám đối xử với trưởng làng như vậy, lập tức lao vào tôi. Hình dáng chúng gào thét đáng sợ, như thể ngay giây tiếp theo tôi sẽ bị ma nuốt chửng. Cách chương